Chương 1359, 1359, hy sinh cùng lấy hay bỏ. 2. Đeo thập vẫn như cũ mỉm cười, thanh âm cũng là hoàn toàn như trước đây gợi cảm dịu dàng. Tinh ngữ, xuất ngoại thủ tục đều làm xong, ngươi thích xuất ngoại có thể tự mình một người quá khứ, bên kia phòng ở cùng người hầu, ta tất cả an bài xong. Tinh ngữ, ngươi là rất tô tờ cô gái. Mà ta chỉ là một con hấp huyết quỷ, có lẽ chúng ta liền không nên bắt đầu, ngươi sẽ quên ta, chẳng mấy chốc sẽ quên ta nói xong những này. Đeo thập chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, đây là hắn sau cùng di ngôn, hắn xưa nay không sợ chết. Đối với tuổi thọ kéo dài hấp huyết quỷ tới nói, tử vong, tựa như là ngủ thiếp đi mà thôi, sẽ rất an tưởng. Sinh cùng tử, đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật khác biệt rất nhỏ. Không muốn, đeo thập, ngươi không nên rời bỏ ta. Nhìn thấy đeo thập biểu lộ, nghe được hắn những cái kia lời nói, Giang Tinh Ngữ đột nhiên tại hắn kiềm chế hạ dùng sức dãy rủa. Nàng không thể để cho đeo thập xảy ra chuyện, liều mạng tính mạng của mình từ bỏ cũng không thể để hắn xảy ra chuyện. Giang Tinh Ngữ cô bé này, nhìn yếu ớt nhu nhu, nhưng là tại thời khắc này, nàng lại bạo phát ra lực lượng rất mạnh tới. Cái này có lẽ chính là sức mạnh của ái tình hắn có như vậy một nháy mắt ngây người, nhưng là hắn vẫn là gắt gao bắt lấy Giang Tinh Ngữ. Nhân loại, ta không bằng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là chịu tự sát, ta từ đó sau liền rốt cuộc không tìm đến đeo thập phiền phức. Ngươi nhìn đề nghị này thế nào? Ăn giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc. Án đeo thập cả người đều nổi giận. Tinh ngữ, ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng hắn, hắn là sẽ không tuân thủ lời hứa. Đeo thập căn bản cũng không tin tưởng án dị. Thế nhưng là hiện tại tinh ngữ trong tay hắn, tùy thời tùy chỗ đều sẽ mất mạng bị người uy hiếp cảm giác, thật sự thật không tốt. Ngươi nói, là thật sao? Giờ này khắc này, Giang Tinh ngữ ngẩng đầu, nhìn xem một bên án dị. Thiếu nữ ánh mắt vẫn như cũ là trong suốt thấy đáy, hắc bạch phân minh. Đôi mắt này thật là dễ nhìn. Nếu như ta tử năng đổi về đeo thập, ta nguyện ý đi chê tờ đeo thập, ngươi không nên kích động, cu nở dê đừng thương tâm, cho tới nay, đều là ngươi đang giúp ta, ngươi tại bảo vệ ta, cho ta một cơ hội. Giang Tinh Ngữ đột nhiên hướng về phía cách đó không xa đeo thập sán lạn mê người cười một tiếng. Để cho ta cũng có thể bảo hộ ngươi, được không nói? Giang Tinh Ngữ liền chậm rãi nhắm mắt lại, cho ta một cây đao đi, có thể sẽ đau nhức mau một chút. Nàng chậm rãi giơ lên cánh tay của mình, trắng non tay nhỏ đứng tại án trước người. Tốt, ta thành toàn ngươi. Án lúc này khoát tay, một thanh sắc bén chủy thủ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn thanh chủy thủ dùng sức nhét vào Giang Tinh Ngữ trong tay, một cái tay khác vẫn như cũ gắt gao kiểm chế lấy thân thể của nàng. Sắc bén móng tay một mực vận sức chờ phát động. Nếu là đeo thập có bất kỳ dị động, móng tay của hắn sẽ tùy thời đâm xuyên Giang Tinh Ngữ gầy gò đơn bạc thân thể. Một bên đeo thập sợ ném chuột vỡ bình, dù cho trong đầu lại gấp, cũng căn bản không dám tùy tiện tới gần. Nhớ kỹ nhắm ngay trong lòng ngươi, một đao hạ xuống, nhanh chuẩn hung ác, như vậy liền sẽ không đau đớn như vậy. Án giọng điệu rất dịu dàng tựa như là tại cùng người yêu của mình tại dịu dàng thì thầm. Một đao chí mạng. Giang Tinh Ngữ đời này đều không có nắm qua truy thủ, nhưng là giờ khắc này, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi. Trong lòng có yêu, thì có vô tận dũng khí. Đeo thập, gặp lại. Giang Tinh Ngữ mỉm cười, đột nhiên dùng sức vung xuống truy thủ. Tinh Ngữ tại cái này một khắc cuối cùng, đeo thập rốt cục phát như điên vọt tới. Trong nháy mắt này, hắn đã không lo được nhiều như vậy, liền xem như án nguyên bộ, coi như mình lập tức chết đi, hắn cũng không thể để Tinh Ngữ xảy ra chuyện.